Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, tất nhiên là hoa bên trong hạng nhất. Rất nhanh, bốn người tại trong lều vải thay xong áo tắm, chuẩn bị đến bãi biển đi bơi lội. Thay quần áo xong về sau, Lã Bố phát hiện Tần Ngưng Quân còn có Tiểu Dĩnh chuẩn bị áo tắm đều là loại kia phi thường bảo thủ. Liên thể cái chủng loại kia áo tắm, thân thể hơn phân nửa bộ phận đều bị bao khỏa tại lặn trong nội y. Bất quá Tần Ngưng Quân cực ít trần trụi bên ngoài da thịt, nhìn qua trong suốt như ngọc, kiều diễm ướt át, để Lã Bố thèm nhỏ dãi không thôi. Ra lều vải về sau, rất nhanh Lã Bố liền bị người cấp nhận ra. Ngạch, bóng rổ thế nhưng là trên thế giới thứ hai đại đứng đầu phong trào thể dục thể thao, mà Lã Bố lại là NBA bên trong có đủ nhất chủ đề tính cự tinh. Nếu là không bị người nhận ra mới là lạ. Rất nhiều người đều vây quanh, muốn cùng Lã Bố chụp ảnh chung, nhất là những cái kia nữ fan hâm mộ, càng là hưng phấn lôi kéo Lã Bố vừa ôm vừa hôn. Để Lã Bố tại bộ ngực của các nàng thượng, trên bụng, hoặc là trên mông ký tên, tóm lại quá trình 10 phần hương diễm. Nếu như Tần Ngưng Quân không ở bên người, Lã Bố đoán chừng có thể chơi rất vui vẻ, nói không chừng còn có thể phát sinh điểm sự tình khác cũng chưa biết chừng. Bất quá bởi vì Tần Ngưng Quân liền ở bên người, Lã Bố thu liễm rất nhiều. Lã Bố nhìn thấy bên người Tần Ngưng Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, không thể không vội vàng kết thúc cùng fan hâm mộ hỗ động, sau đó đến trên bờ biển bơi lội. Hawaii thật rất đẹp. Tắm rửa xong về sau, bọn hắn nằm tại trên ghế nằm, gió biển thổi, thưởng thức cảnh đẹp, một hồi liền buồn ngủ. Nghỉ ngơi một hồi, gọi tới bia và mỹ thực, vừa ăn bên cạnh uống, đừng đề cập có bao nhiêu thích ý, bởi vì bọn hắn ra tới chậm, tại trên bờ biển không có chơi bao lâu sắc trời liền dần dần đen lại. Không qua mọi người đều không có chơi chán, bởi vậy quyết định tại trên bờ biển qua đêm. Đừng nói Hawaii trên bờ biển không thể qua đêm, nơi này là thế giới song song. Khục khục, vốn thay quần áo thời điểm là Lã Bố cùng Tần Tu Văn hai nam nhân trong một cái lều vải đổi quần áo, mà Tần Ngưng Quân cùng Tiểu Dĩnh hai cái nữ hài tử tại mặt khác trong một cái lều vải đổi quần áo. Bất quá ở buổi tối qua đêm thời điểm, Tần Tu Văn trực tiếp nắm cả Tiểu Dĩnh đi vào bên trong một cái lều vải, đồng thời ở bên trong kéo lên khóa kéo. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi âm thầm hướng Tần Tu Văn thẳng giơ ngón tay cái. Cái này em vợ chính là trượng nghĩa a, không có phí công cho hắn mua nhiều đồ như vậy. Tần Ngưng Quân sắc mặt đỏ lên, không thể không cùng Lã Bố đi vào còn lại một lều vải. Hai người dùng nước ngọt tắm vòi sen, thay xong quần áo, sau đó trở lại chướng bồng nghỉ ngơi. Lều vải diện tích không lớn, ngược lại là đầy đủ ngủ mở hai người, nhưng là lưu lại không gian khẳng định không đại tiện là. Vừa lúc bắt đầu, giữa hai người còn tách rời ra một khoảng cách, Lã Bố cũng thành thành thật thật, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Hai người lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon. Sau đó, Lã Bố con mắt trợn trừng lên, trừng mắt lều vải đỉnh, như thế nào cũng ngủ không được. Khụ khụ, dưới loại tình huống này, nếu là còn có thể ngủ, Lã Bố cũng không biết còn có thể hay không xem như một người nam nhân bình thường. Nửa ngày về sau, Lã Bố nhỏ giọng hỏi, Quân tỷ, người ngủ thiếp đi sao? Tần Ngưng Quân không nói chuyện, hẳn là ngủ thiếp đi. Lã Bố nghiêng người sang đến, tới gần Tần Ngưng Quân, sau đó duỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng đem Tần Ngưng Quân ôm vào lòng. Tần Ngưng Quân tựa hồ bị Lã Bố làm tỉnh lại, mắt buồn ngủ tinh tinh mà hỏi thăm, Tiểu Bố, ngươi làm gì? Đừng làm rộn, nhanh ngủ đi. Lã Bố ở trong lòng âm thầm cười trộm, thầm nghĩ Quân tỷ chứa thật đúng là giống a. Thế nhưng là hắn sớm cũng không phải là vừa tới hiện đại cái kia Lã Bố. Lã Bố không khỏi chăm chú đem Tần Ngưng Quân ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn tới. Tiểu Bố, ngươi làm gì? Không muốn. Ô ô, Tần Ngưng Quân kịch liệt giãy giụa lấy, bất quá tại Lã Bố cự lực phía dưới cũng không có chút nào hiệu quả. Cũng không lâu lắm, Tần Ngưng Quân liền toàn thân mềm mại xuống tới, sau đó từ bỏ giãy giụa. Có lẽ là trong nội tâm nàng cũng dần dần tiếp nạp Lã Bố đi. Tại Lã Bố thế công phía dưới, Tần Ngưng Quân cảm giác thân thể càng ngày càng không có khí lực, trở nên càng ngày càng mềm mại. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Ngưng Quân bỗng nhiên cảm giác trên người mình giống như có lẽ đã không có quần áo. Tiểu Bố đã ép đến trên người mình, Tần Ngưng Quân lấy làm kinh hãi, khôi phục vẻ thanh tỉnh, tranh thủ thời gian nói khẽ với Lã Bố nói ra. Tiểu Bố, không muốn như vậy, quân tỷ còn chưa chuẩn bị xong. Lã Bố thần sắc nhìn Tần Ngưng Quân một chút, nhỏ giọng nhưng là rất kiên định đối Tần Ngưng Quân nói ra. Quân tỷ, ngươi không cần chuẩn bị kỹ càng, bởi vì ta sẽ che chở ngươi cả một đời. Cả đời này, ngươi chỉ cần thật vui vẻ, vui vui sướng sướng liền tốt. Sau khi nói xong, Lã Bố nặng nề mà đè lên. Tần Ngưng Quân tinh mâu ngưng lại, khóe mắt không khỏi nhỏ xuống mấy giọt thanh lệ. Cái này chết Tiểu Bố, thật là quá bá đạo, căn bản cũng không lưu lại cho mình do dự cùng chuẩn bị không gian. Bất quá, cũng chính là Lã Bố bá đạo, lại là tại Tần Ngưng Quân trong suy nghĩ, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Có lẽ, đây cũng chính là Lã Bố anh hùng chỗ a. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Ngưng Quân duỗi ra cánh tay ngọc, chăm chú ôm lấy Lã Bố cái cổ, ảm đạm nhẹ hoàng thể tính nhu, tình sơ dấu vết xa chỉ hương lưu, không cần cạn bích nhẹ màu đỏ, tất nhiên là hoa bên trong hạng nhất, mai định ghen, cúc ứng xấu hổ, họa ngăn cản mở ra quan trung thu, tao nhân nhưng sát vô tình nghĩ, chuyện gì năm đó không gặp thu, nơi đây bỏ bớt đi một vạn chữ. Vẻn vẹn lấy này từ cung cấp mọi người mơ màng. Ngạch, kỳ thật đây là một bài rất đứng đắn từ viết hải đường. Sáng sớm hôm sau, Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh liền sớm tới, đem Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân đánh thức. Đêm qua giày vò tương đối trễ, đến bây giờ Tần Ngưng Quân còn cảm giác toàn thân đều không có khí lực, uể oải không nghĩ dậy. Nghe được Tần Tu Văn ở bên ngoài gọi, mới xấu hổ mang e sợ đem Lã Bố cấp đẩy lên. Thu thập xong hiện trường, mới khiến cho Lã Bố mở ra lều vải. Lão tỷ, tỷ phu, các ngươi làm gì đâu? Lên muộn như vậy, mau đến xem mặt trời mọc. Chậm thêm coi như sai quá khứ. Tần Ngưng Quân đi về phía trước hai bước, bước chân có chút tập tễnh. Lã Bố nhìn thấy, ôm Tần Ngưng Quân vòng eo, nhẹ nhàng đưa nàng bế lên. Tần Ngưng Quân trợn nhìn Lã Bố một chút, đem trán vùi vào Lã Bố trong ngực, xấu hổ không dám gặp người. Lã Bố một mực ôm Tần Ngưng Quân đi đến Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh chuẩn bị xong ghế nằm trước, đem Tần Ngưng Quân nhẹ nhàng phóng tới trên ghế nằm làm tốt, chuẩn bị cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Tiểu Dĩnh hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tần Ngưng Quân, không khỏi kinh ngạc nói ra. Hoa, quân tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp a. Nghe Tiểu Dĩnh kiểu nói này, Tần Tu Văn cũng không khỏi tò mò hướng về phía lão tỷ nhìn lại. Chỉ gặp Tần Ngưng Quân sắc mặt hồng nhuận tinh tế, thoáng hiện nhàn nhạt quang trạch, lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Tần Tu Văn mắt mở thật to, hai tay nắm tay, hai tay ngón tay cái làm ra không ngừng dập đầu bộ dáng. Sau đó hướng về phía Lã Bố hỏi, tỷ phu, ngươi cùng ta tỷ cái kia. Cái kia? Tần Ngưng Quân xấu hổ hai má đỏ hồng, thẹn thùng quát, Tu Văn, ngươi ngậm miệng. Sau đó thẹn thùng địa phủ thủ tại Lã Bố trong ngực, cũng không dám lại thò đầu ra. Một đôi tay nhỏ thì là chăm chú bắt lấy Lã Bố bên hông thịt mềm, hung hăng vặn, bên cạnh, Tần Tu Văn không khỏi hướng về phía Lã Bố thẳng giơ ngón tay cái. Tiểu Dĩnh ở bên cạnh cũng là cười hi hi thẳng gật đầu. Nửa ngày về sau, nơi xa mặt biển có vạn đạo hào quang thoáng hiện, mặt trời liền muốn theo mặt biển phát lên. Lã Bố đối Tần Ngưng Quân nói ra, quân tỷ, mặt trời liền muốn phát lên, ngươi mau nhìn. Tần Ngưng Quân lúc này mới theo Lã Bố trong ngực ngẩng đầu lên, cùng Lã Bố cùng một chỗ lẳng lặng nhìn xem mặt trời mọc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.